Chương 2382, đứa bé kia đây. Tư Dạ Hàn cùng Ân Duyệt Dung liếc nhau một cái, cảm thụ trong lòng bàn tay Diệp Hoản Hoản trấn an mà cầm tay nhỏ bé của hắn, cái này mới rốt cục nhả ra, được. Lần này ngược lại là đến phiên Ân Duyệt Dung ngoài ý muốn, theo bản năng mà hướng về bên cạnh hắn Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, không nghĩ tới lây chính mình đứa con trai này tính tình, lại sẽ trước tiên lui bước. Đêm khuya, Tư Dạ Hàn địa chỉ. Đường đường còn ở trong tay của Ân Duyệt Dung, sắc mặt của Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn đều không dễ nhìn. Lâm Khuyết nhức đầu hỏi, ân hành tiểu tử kia xử lý như thế nào có muốn hay không trông chừng, nghiêm ngặt đánh khảo nói không chừng như vậy gì Dung liền đau lòng đây dù sao cũng là nàng duy nhất một người nối nghiệp, bao nhiêu vẫn là phải để ý một chút chứ. Tư Dạ Hàn trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó mở miệng, mỗi ngày cứ theo lẽ thường dùng hình, nhưng không cần nhìn quản quá nghiêm, thả hắn cùng ngoại giới thông tin. Lâm Khuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, ồ nha, hiểu, để cho hắn cùng dì Dung cầu cứu đúng không vẫn là cựu ca ngươi nhìn xa trông rộng tốt, ta hiểu được. Diệp Hoản Hoản nhìn Tư Dạ Hàn một cái, a cựu, ngươi xác định Ân Duyệt Dung thật sự sẽ để ý ân hành chết sống để ý một người cũng không phải là loại biểu hiện này, ta là thực sự không nhìn ra cái này ân hành nơi nào có con tin tác dụng huống chi ân hành hiện tại cũng chỉ có thể tính một cái vứt đi rồi. Tư Dạ Hàn mở miệng, nàng. Quả thực để ý ân hành, ít nhất ân hành ở chỗ này, đường đường sẽ là an toàn. Nghe Tư Dạ Hàn nói Ân Duyệt Dung để ý ân hành, Diệp Hoản Hoản không khỏi có chút thương tiếc. Tư Dạ Hàn, trong vòng 3 ngày, nếu nàng còn không thả người, ta sẽ dùng phương thức của chính ta giải quyết. Phương thức của mình Diệp Hoản Hoản nghe vậy chân mày nhíu chặt, quả thực không suy nghĩ chuyện ầm ĩ loại trình độ đó. Ấn ra, tâm phúc của ân hành A Trung Jun lẩy bẩy mà quỳ dưới đất. Phu nhân. Thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ thật sự biết lỗi rồi, A Trung không ngừng mà dập đầu đầu, sợ đến hồn bất phụ thể. Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, sai rồi hả, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi sai chỗ nào? A Trung vội nói, thuộc hạ không nên mặc cho ân hành thiếu gia làm bậy, không nên mặc cho hắn bắt cóc tiểu thiếu gia. Ân Duyệt Dung một cái đập ly trà trong tay, ngươi sai không phải là bắt cóc đứa bé kia, mà là sai tại các ngươi ngu xuẩn cùng tự cho là đúng. Nàng rất rõ ràng ân hành lúc không có ai cùng Tần Tung làm những chuyện kia. Nàng cố ý không lên tiếng nhắc nhở, chính là muốn thử một chút ân. Hành! Ai biết, hắn lại có thể ngu xuẩn đến loại trình độ này, từng bước đưa lên cho người khác làm đau. Một bên nữ quản gia thở dài, tự đủ mở miệng, lần này làm thành như vậy, thậm chí còn đem đứa bé kia bắt lại. Đại thiếu gia sợ là tuyệt đối sẽ không về lại ân gia rồi, nguyên bản còn tưởng rằng đại thiếu gia trở lại thiên thủy thành sau. Mẹ con quan hệ có thể xoay chuyển. Ai biết lại càng ngày càng tồi tệ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không phải là hắn không thể sao? Coi như không còn hắn, không còn ân hành, cũng có thể có thứ hai ân hành. Ân Duyệt Dung cả giận nói. Nguyên bản nàng còn nghĩ, chỉ cần hắn rời đi nữ nhân kia, liền sẽ trở về. Mà bây giờ, nàng đã biết rõ, đứa con trai này, là tuyệt đối sẽ không trở lại nữa. Nữ quản gia muốn mở miệng, lại không dám phản bác. Vậy làm sao có thể một dạng đây? Rõ ràng phu nhân trong lòng mình cũng biết, bất kể là ai, cuối cùng là không cách nào giống như đại thiếu gia. Đứa bé kia đây Ân Duyệt Dung hỏi. A Trung cẩn thận từng ly từng tí mà trả lời, ân hành thiếu gia để cho người trông chừng rồi. Ân Duyệt Dung, trước đưa đi Vạn Mai Sơn Trang.